Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438 họ dấu ấn. Viễn cổ thần Linh Lan, đúng, cung điện vẫn là cung điện kia. Thế nhưng một vùng sao trời bao phủ toàn bộ cung điện không gian. Vùng sao trời này rất hư huyễn, dùng tay có thể mặc qua, thật giống thế giới địa cầu 3D projector quăng thả ra đồ vật. Trương Húc nhìn một chút vùng sao trời này. Vùng sao trời này phi thường xa lạ. Không phải thế giới địa cầu. Không phải Trương Húc ở bất kỳ xuyên qua thế giới xem qua tinh không? Tựa hồ là một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh vực. Thế nhưng, vùng tinh vực này tựa hồ tỏa ra một luồng tử khí. Có một luồng già nua lầm cầm cảm giác. Cảm giác như vậy, Trương Húc chỉ ở một chỗ cảm nhận được qua. Chính là vũ trụ phần mộ. Đương nhiên, vùng sao trời này cùng vũ trụ phần mộ vẫn là không giống. Vũ trụ phần mộ bên trong tinh cầu, hàng tinh cái gì, hoàn toàn tát, liền chất lượng đều không có. Nơi này tinh vực mặc dù có chút già nua lẩm cẩm, vẫn là đang tiếp tục lóe sáng, tiếp tục thiêu đốt, liền nghe đến một âm thanh uy nghiêm. Dĩ nhiên là một hải tộc, trên người còn có họ dấu ấn, thật là có chút kỳ quái tổ hợp. Chấm ngoặc kép, liền nhìn thấy vùng sao trời này cấp tốc xoay tròn, hình thành một hố đen. Ở cái hắc động này bên trong, dò ra một khuôn mặt, nên hình dung như thế nào cái này mặt đây? Trương Húc xuyên qua đông đảo thế giới, gặp nhân loại, gặp những chủng tộc khác cũng không tính thiếu. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy một tấm anh tuấn, như vậy một tấm uy nghiêm khuôn mặt, tựa hồ. Cái này sinh linh nên chính là cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh, Trương Húc cảm nhận được trên người người này tản mát ra dâng trào thần lực. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Ngươi là ai? Người kia, ha ha, cười to. Ta là ai? Ta tên Lan, là viễn cổ thần tộc sức mạnh mạnh mẽ nhất cái kia Lan. Trương Húc ngơ ngác, hắn nghe Lưu Ly đã nói. Viễn cổ thần ma đều rời đi. Đi hướng về phía xa trong trời sao, tìm kiếm sống mãi bí mật. Cái này Lan, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn có cái kia họ, lại là cái gì? Trên người mình tại sao có thể có hắn dấu ấn? Còn có vùng sao trời này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trương Húc nhìn một chút bên người Sở Tiên Ngọc, bọn họ không biết xảy ra vấn đề gì. Lan cười to âm thanh, trả lại hắn cùng Lan đối thoại. Đều không có thức tỉnh bọn họ. Lan nở nụ cười. Bọn họ không hồi tỉnh đến. Trừ phi bọn họ thần hồn giống như ngươi sắp đến tiên nhân cảnh giới. Trương Húc gật gật đầu. Ồ, chấm ngoặc kép. Lan đột nhiên có chút tức giận. Ngươi cái này hải tộc. Làm sao một điểm lễ nghi cũng không hiểu. Tuy rằng trên người ngươi có họ dấu ấn. Xem ra hẳn là tương đối cao cấp nô bộc. Thế nhưng dù sao vẫn là nô bộc. Nhìn thấy ta cái này thần linh, làm sao không hành lễ? Trương Húc liền vội vàng đứng lên, quay về Lan cúi người chào thật sâu. Cái này viễn cổ thần tộc xem ra chỉ là giáng lâm ở đây. Thế nhưng thần lực trên người gợn sóng, căn bản không phải là mình có thể chống đối. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Hành lễ là được lễ. Trương Húc hành lễ qua đi, Lan trên mặt biểu hiện mới đẹp đẽ rất nhiều. Lan đón lấy nói rằng, nơi này hải tộc cùng nhân tộc, đều là nô bộc của ta. Ta chấp thuận ngươi thống trị bọn họ, sau đó kiến tạo quan tinh đài. Chỉ cần có 10 cái quan tinh đài, liên tiếp lên những này quan tinh đài, ta là có thể trở về. Nói, Lan bỏ lại một vài thứ, lập tức rời đi, còn truyền đến tiếng nói của hắn. Họ, ta nhất định phải so với ngươi càng về sớm đến những thế giới này. Tiếp đó, tinh không cũng biến mất rồi. Trương Húc cầm lấy đến rồi Lan bỏ lại đồ vật. Nhìn kỹ, to lớn nhất một chương ứng nên chính là kiến tạo quan tinh đài bản vẽ. Quan tinh đài cũng không phải bao lớn. Thế nhưng, bên trong muốn tiêu hao vật tư quá nhiều. Chỉ là linh thạch thượng phẩm, liền cần hơn vạn khối. Cũng không có thiếu tài liệu quý giá. Quý kim loại nặng, các thước bảo thạch, Trương Húc tính toán một chút. Cái này quan tinh đài, xác thực là hải tộc một chủng tộc thành lập không đứng lên. có điều hải tộc cùng nhân tộc thu về đến, cũng chính là thành lập một quan tinh đài. Chẳng trách này Lan không cho hắn kiến tạo mấy cái, chính là thống hợp thế giới này hết thảy sinh linh, cũng là có thể kiến tạo một quan tinh đài. Còn có một tấm là lạ gia dê quyền, mặt trên dụng thần văn viết đại đại bốn chữ, viễn cổ khế ước. Phía dưới là chút quái lạ văn tự, tương tự cổ đại hải tộc văn tự. Hai thứ đồ này, Trương Húc đều cất đi, mặc kệ hữu dụng không có tác dụng, thu hồi đến tóm lại không có sai. Còn có một chiếc lọ, bên trong thả chính là ba giọt máu. Vừa nhìn huyết dịch này, Trương Húc liền biết đây là Lan dòng máu. Huyết dịch này thật giống tinh khiết hoàn mỹ ruby, xem ra đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt óng ánh long lanh. Huyết dịch tuần hoàn nhất định quỹ tích, ở trong bình chậm chậm lưu động. Trương Húc ở phía trên cảm giác được thần lực mênh mông không nói, còn cảm giác được một loại huyết thống trên áp chế. Như vậy áp chế, hoàn toàn là huyết thống trên áp chế. Thật giống như, thỏ đụng tới sói, loại kia rung động. Thật giống như công tước cấp bậc quỷ hút máu, đụng tới thân vương cấp bậc quỷ hút máu. Trừ khom mình hành lễ, không còn cách nào. Trương Húc cười cợt, xem ra cái này Lan cũng không tệ lắm. Biết, muốn cho người làm việc, liền muốn làm cho người ta chỗ tốt. Này ba giọt máu nên chính là cho Trương Húc chỗ tốt rồi. Có điều, không biết, cái này Lan nói để cho mình thống trị hải tộc cùng nhân tộc. Là cái làm sao thống trị pháp? Nếu như mình thật sự có thể thống trị hải tộc, nhân tộc, nhường bọn họ sống chung hòa bình, không phải là chuyện rất đơn giản tình sao? Cái kia, nhiệm vụ này liền rất tốt song song rồi. Đương nhiên, Trương Húc là quyết định chủ ý, hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Còn kiến tạo cái gì quan tinh đài? Hắn không một chút nào muốn để ý tới. Này quan tinh đài quá khó kiến tạo không nói, tiêu hao vật tư to lớn, căn bản không phải hắn có thể kiến tạo lên. Hơn nữa, ở bên trong tâm, Trương Húc mơ hồ không muốn viễn cổ thần ma trở lại thế giới này. Luôn cảm thấy, bọn họ trở về, đối với hiện tại mỗi cái chủng tộc, nhân loại tới nói, tựa hồ cũng không chỗ tốt. Còn có cái kia ba giọt máu, Trương Húc biết đem viễn cổ thần linh dòng máu hòa vào dòng máu của chính mình, có thể tăng lên chính mình thần tộc huyết thống đẳng cấp. Thế nhưng, Trương Húc sẽ không hòa vào. Bởi vì Trương Húc suy đoán, hòa vào một thần linh dòng máu, trên người liền đặt xuống cái này thần linh dấu ấn. Đặt xuống cái này thần linh dấu ấn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có thể sau đó đều phải bị cái này thần linh điều động. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Còn có cái kia cái gì họ? Trên người mình có hắn dấu ấn, phỏng chừng chính là cái kia ngọc bích tiểu ngư. Còn có chính mình thu được hệ thống, Trương Húc cũng cảm thấy thật kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, hệ thống nên chi cái âm thanh. Thế nhưng, từ khi vùng tinh không kia xuất hiện, hệ thống tĩnh mịch, một điểm âm thanh cũng không có ra. Hơn nữa, Trương Húc còn thử nghiệm dụng thần hồn liên hệ hệ thống, liên lạc không được, tựa hồ hệ thống thật sự bị che đậy. Phỏng chừng cũng là cái này Lan việc làm. Trương Húc lắc lắc đầu, biết đến sự tình càng nhiều, tiếp xúc cao cấp sinh linh càng nhiều, hắn vượt phát hiện mình là cỡ nào nhỏ yếu. Trương Húc nhìn một chút còn đang ngủ Sở Tiên Ngọc, thu thập đồ lên, sau đó cũng một lần nữa nằm xuống. Trời đã sáng, Sở Tiên Ngọc bọn họ cũng đứng dậy. Sở Tiên Ngọc lấy ra đã sớm bị tốt đồ ăn, phân cho cái khác hải tộc. Ăn xong, bọn họ chuẩn bị tiếp tục. Vẫn là Sở Tiên Ngọc mở ra cấm chế. Bọn họ đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.